Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, mục đích, quặng mỏ. Giả Niệm cùng Quách Đại bàn tại Trung Châu Thành đi dạo. Bởi vì là khu vực an toàn cũng là lộ ra một mảnh tường hòa. Đương nhiên đây cũng là mặt ngoài nhìn thấy tình cảnh, theo thời gian chuyển rời, chiến hỏa chắc chắn trải rộng tại cái này thế giới phó bản các ngõ ngách. Truyền tống lão binh chỗ hào quang hiển hiện, Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ hai người ngơ ngác nhìn bốn phía. Đối với đây hết thảy tràn ngập tò mò, mặc dù tại Đào Viên Thôn trong khoảng thời gian này, Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm thông qua đội ngũ khung chat biết được không ít tin tức. Đồng thời cũng quán thâu đối với cái này thế giới phó bản một chút ý nghĩ cùng công lược. Nhưng khi chân chính nhìn thấy Trung Châu Thành thời điểm lại bị khiếp sợ đến. Cùng người đồng dạng NPC, linh hồn của bọn hắn là từ cái gọi là dấu hiệu bệnh dự định chương trình. Tại cố định vị trí lặp đi lặp lại động tác, đồng dạng bọn hắn cũng nhận thế giới phó bản bảo hộ. Không có người có thể tổn thương đến bọn hắn. Chỉ cần xuất hiện ác ý hành vi, canh giữ ở trong thành thị vệ, liền có thể giơ lên đại đao đem hung đồ chém giết hầu như không còn. Ở chỗ này, Văn Ký, Kiều Tĩnh, chúng ta ở chỗ này, Quách Đại Bàn đối truyền tống lão binh phương hướng kêu một tiếng. Nhìn xem chậm rãi đi tới bóng hình xinh đẹp, khóe miệng nổi lên nồng đậm ý cười, ai có thể nghĩ tới tại cái này thế giới phó bản trong. Có thể cùng Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh cùng một chỗ cầy quái. Chuyện này liền cùng Thánh Thành xuất thế đồng dạng, khiến người ta cảm thấy nồng đậm ngoài ý muốn. Nếu như nghiêm túc phân tích một chút, kinh hỉ hẳn là so ngoài ý muốn càng nhiều. Quách Đại Bàn như là nghĩ đến, tiếp xuống chúng ta muốn đi làm cái gì? Đồng Văn Kỳ đối Quách Đại Bàn hỏi Thamani. Quách Đại Bàn không có trực tiếp trả lời. Mà là từ trên xuống dưới đánh giá Đồng Văn Ký, nhìn cái gì, chẳng lẽ y phục của ta ô uế sao? Thật là, cái này thế giới phó bản thế mà cho ta cùng Tĩnh tỷ tỷ trực tiếp đổi một bộ quần áo, Văn Ký. Ngươi cùng Kiều Tĩnh phi, hô loạn cái gì, ngươi hẳn là gọi Tĩnh tỷ tỷ, Đồng Văn Ký đối Quách Đại Bàn uốn nắn xưng hô. Quách Đại Bàn ngượng ngùng cười một tiếng. Ánh mắt tại Kiều Tĩnh trên thân quan sát một chút, bờ môi giật giật cuối cùng chẳng biết xấu hổ kêu một tiếng. Tĩnh tỷ, xưng hô ta đấy danh tự liền tốt không được, Đồng Văn Kỳ nói xen vào. Ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Bàn, ngữ khí kiên định nói, chúng ta bây giờ xưng hô đã coi như là thất lễ. Quách Đại Bàn còn như vậy không biết lớn nhỏ, nếu như truyền trở về không phải muốn để trò cười. Cái này, Kiều Tĩnh lộ ra thần sắc khó khăn, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Giả Niệm, không biết hẳn là làm sao trả lời. Quách Đại Bàn không đợi Giả Niệm lên tiếng, lập tức đối Đồng Văn Kỳ phụ họa. Văn Kỳ nói rất đúng, Tĩnh tỷ hẳn là gọi là Tĩnh tỷ, người cái này còn tạm được. Đồng Văn Kỳ ngạo kiều giống như đối với Quách Đại Bàn trả lời, Quách Đại Bàn khóe miệng vỡ ra. Trong lòng tựa như ăn mật đường đồng dạng, không ngừng cười ngây ngô, nghĩ không ra không cẩn thận thế mà chiếm điểm Văn Kỳ tiện nghi. Chủ yếu nhất là làm sự tình người thế mà không có phát hiện. Cùng nàng dùng đồng dạng xưng hô một người, loại hành vi này có phải hay không? Nghĩ tới đây, hắc hắc cười ra tiếng, nhìn xem Quách Đại Bàn một mặt chữ ca giống như, Đồng Văn Kỳ cảm giác là lạ. Mập mạp này chẳng lẽ lại nghĩ tới điều gì chuyện không tốt rồi? Cười cái gì, mập mạp, ngươi nên trở về hồn không? Không có gì, Quách Đại Bàn cuống quýt trả lời. Theo bản năng thò tay lau đi khóe miệng cái kia vốn là liền không có ngụm nước. Cử động lần này triệt để bại lộ hắn vừa mới ý nghĩ. Đồng Văn Kỳ nhìn xem Quách Đại Bàn ngơ ngác bộ dáng. Giờ khóc giờ cười lắc đầu. Quách Đại Đô Đốc. Tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Cũng không thể một mực tại nơi này vô ích thời gian a. Nếu như là dạng này, còn không bằng trở về, ngươi có biết hay không Dương Châu chất đống nhiều ít sự tình? Hải ngoại lại chất đống nhiều ít sự tình? Văn Kỳ, bớt tranh cãi, Kiều Tĩnh gặp Đồng Văn Kỳ có đem thoại đề dẫn tới Dương Châu sự vụ bên trên tư thế. Thế là đánh gãy giữa bọn hắn đối thoại. Sau đó lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía Giản Niệm Ân Nhi, việc cấp bách là tại cái này thế giới phó bản trong cho chúng. Ta thế giới tận khả năng thu thập bản nguyên, thúc đẩy chúng ta thế giới thuận lợi thoát biến, chỉ là không biết tiếp xuống phải nên làm như thế nào, đi quạng mỏ cày quái quạng mỏ. Đồng Văn Kỳ vội vàng lui về sau hai bước, nghĩ đến tại Đào Viên Thôn. Theo Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn trong miệng biết được tin tức lộ ra một tia sợ hãi. Nghe nói nơi đó cương thi tụ tập, cũng không phải một cái nữ hài tử nhà thích địa phương. Giết, giết cương thi sao? Ân Quách Đại Bàn nhẹ gật đầu. Đồng Văn Kỳ lộ vẻ do dự, có thể hay không chọn một không thế nào kinh khủng địa phương. Kinh khủng, Quách Đại Bàn yên lặng, Giả Niệm cũng cười, chẳng lẽ không khủng bố sao? Từ dưới đất bò dậy cương thi a tuyệt không kinh khủng thật. So vàng còn muốn thật. Quách Đại Bàn giọng nói nặng hơn. Đồng Văn Kỳ không tin nhìn về phía Giả Niệm, lộ ra ánh mắt hỏi Tamani, mập mạp lần này chưa hề nói lời nói dối, vậy. Vậy tốt a, Tĩnh tỷ tỷ chúng ta muốn đi đến cùng một chỗ a? Ân Kiều Tĩnh trả lời. Giả Niệm thừa cơ đối Kiều Tĩnh hỏi Tamani, các ngươi lựa chọn là nghề nghiệp gì? Pháp sư, chẳng lẽ cái nghề nghiệp này có vấn đề sao? Không chỉ có không có, ngược lại phi thường tốt, vậy là tốt rồi, Kiều Tĩnh đối Giả Niệm cười một tiếng. Trong nháy mắt Giả Niệm không khỏi nhìn ngây dại, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, ý cười cũng lan tràn ra. Quách Đại Bàn cùng Đồng Văn Kỳ rất có ăn ý liếc mắt nhìn lẫn nhau. Thế mà hiện ra ngay tại ăn thức ăn cho chó cảm giác. Tâm lý đồ đắc hoàng, đến quạng mỏ sau cẩn thận chút, dù sao ở đâu là chủ yếu luyện cấp địa điểm một trong. Quân đoàn cùng công hội sống mái với nhau cũng là không thiếu được. Đối với mấy cái này sự tình, chúng ta tận khả năng phòng ngừa, cũng tận khả năng cùng bọn hắn dịch ra ân. Nghe ngươi, Kiều Tĩnh trả lời. Quách Đại Bàn đám người nhịn không được lên tiếng. Đừng nói nữa, chúng ta vẫn là lên đường đi. Văn Kỳ, Tĩnh tỷ, hai người các ngươi đều là pháp sư sao? Ngươi cái này nói không phải nói nhảm. Ta cùng Tĩnh tỷ đều là giống nhau. Chiến sĩ quá bạo lực, đạo sĩ lại quá xấu. Không phải là nam nhân cũng không phải khăn vàng. Lựa chọn pháp sư không phải chuyện rất bình thường. Bình thường, phi thường bình thường. Quách Đại Bàn gà con mổ thóc giống như gật đầu. Đồng mỹ nữ lên tiếng có thể không đồng ý sao? Đúng càng là đối với. Không đúng cũng là đúng. Lại nói đạo sĩ thật rất xấu sao? Vì cái gì chính mình không có nửa điểm cảm giác? Bất quá làm lúc trước kẻ già đời. Cũng nhất định phải cho điểm lời khuyên cùng làm ra một chút an bài. Gặp được quái thời điểm, Văn Kỳ cùng Tĩnh tỷ phụ trách đứng xa một chút ném hỏa cầu, Giả Niệm phụ trách kháng quái kéo cừu. Hận, ta phụ trách vì hắn mở trị liệu, phối hợp ăn ý điểm. Đừng ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích a. Quách Đại Bàn đối Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh. Hai người căn dặn, Giả Niệm lúc trước cũng trầm mê qua trò chơi. Hẳn không có vấn đề gì. Chủ yếu nhất vẫn là Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh hai vị này tân thủ. Bất quá có chiến sĩ cùng đạo sĩ đè vào phía trước. Các nàng coi như đánh xì dầu vấn đề cũng hẳn là không lớn. Biết, liền ngươi rông dài, lề mề chậm chạp như cái nữ nhân, Đồng Văn Kỳ lẩm bẩm ân nhi. Quách Đại Bàn rất cảm thấy im lặng, đều nói đến đây cái phân thượng, chính mình còn có thể nói cái gì? Đi thôi, ân, Giả Niệm nói. Kiều Tĩnh lên tiếng, bốn người đi hướng truyền tống lão binh, tại một fan format đối đáp trong, hóa thành hào quang biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó cũng có vô số đạo bóng người tiến vào Trung Châu Thành. Sau đó lại thông qua truyền tống lão binh biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.